Thủ vệ trước thủy môn nhanh chóng đi ra hành lễ với tổng chấp sự Tín Nghĩa Các. Lão già mặc y phục màu xanh khẽ gật đầu thăm hỏi. Hắn từ cửa động đi ra, xuống 10 bậc thang. Lão nhân chèo thuyền đang đậu thuyền ở bên cạnh lập tức vui tươi hớn hở cung thỉnh nói. Thất gia, mời vào bên trong. Lão già mặc y phục màu xanh lên thuyền, tiến vào bên trong khoang thuyền, thản nhiên ngồi xuống.